Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, đệ 1672 chương phá kính có không đoàn tụ. 23, sao sao sao, vậy là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi ra ra sẽ như vậy, ai, nữ nữ. Thật là làm khó dễ ngươi, Dương Thanh duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Thực xin lỗi, ba, lại không liên quan chuyện của ngươi, Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Dương Thanh hỏi. Ba, chúng ta nên như thế nào nói cho nãi nãi? Cái này, Dương Thanh có điểm do dự, ngươi cũng biết, ba cũng không am hiểu cùng ngươi nãi nãi câu thông. Vẫn là ngươi tới nói đi. Ân, Dương Tử Mi xem khắp nơi một bên dung cùng. Ra ra, ngươi cùng ba ba tiên tiến trong nhà nói chuyện phiếm. Ta mang ngươi sở làm đào hoa tôi đi gặp nãi nãi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, dung cùng gật gật đầu. Nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn có một cổ điểm xấu dự cảm ẩn ý Dương Tử Mi mang lên đào hoa tô đi gặp nãi nãi. Vừa vào cửa, các đệ đệ muội muội liền nhào lên tới, lôi kéo nàng tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn kêu lên không ngừng. Dương Tử Mi đem chính mình từ kinh thành mang về tới lễ vật nhất nhất phân cho bọn họ. Sau đó lập tức đến phòng bếp đi tìm nãi nãi. Nãi nãi đang ngồi ở bàn ăn trước chích đồ ăn. Bất quá, nàng giống như một bộ thất thần bộ dáng, đem tốt đồ ăn ném vào thùng rác, đem lạn bỏ vào giỏ rau bên trong. Nãi nãi, Dương Tử Mi quan sát nàng một chút, sau đó giòn thanh tiến lên, từ sau lưng ôm nàng cổ. Tằng Tuệ vui vẻ quay đầu lại nhìn đến nàng, giận một câu, xú nữ nữ, khi nào trở về? Như thế nào không nói cho nãi nãi một tiếng? Nửa đêm trở về, hắc hắc, liền tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Dương Tử Mi ở nãi nãi trên người cọ sát một chút, sau đó ngồi ở nàng bên người, đem trên tay trang có đào hoa tôi hộp đặt ở trên mặt bàn, giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, giả hoạt mà chớp chớp mắt. Nãi nãi, đào hoa tô ta mang về tới lạc, đây chính là chính tông dung cùng chai đào hoa tô, là dung cùng ra ra tự mình làm đâu. Nhìn trên mặt bàn đào hoa tô, Tằng Tuệ thân mình hơi hơi cứng đờ. Nãi nãi, ăn một cái nhìn xem hương vị hay không đúng giờ. Dương Tử Mi không dung nàng đã làm nhiều suy tư, mở ra hộp đào hoa tô kia đọc có hương khí, nhanh chóng ở không khí tỏa khắp khai đi, làm Dương Tử Mi đều nhịn không được một thèm ăn. Nàng từ bên trong lấy ra hai cái đào hoa tô, một cái đưa cho nãi nãi, một cái bỏ vào miệng mình, một bên ăn một bên say mê gật gật đầu. Ân, hương vị thật không sai, giống như có một loại chua chua ngọt ngọt mối tình đầu hương vị. Tằng Tuệ do dự một chút, cũng đem trên tay đào hoa tô bỏ vào trong miệng mặt, nhẹ nhàng cắn một ngụm mani đã lâu hơn 40 năm hương vị, nhanh chóng ở đầu lưỡi gian tỏa khắp khai đi, thẳng tới nàng thần kinh. Trong đầu hiện ra ngày đó cái kia bạch y lam váy thiếu nữ cùng nhẹ nhàng thiếu nam, đáy mắt ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu lên. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát nhìn nãi nãi, suy đoán nàng lúc này tâm lý hoạt động. Nhưng là, qua một trận, nãi nãi gương mặt kia mặt nhớ lại ôn nhu bắt đầu trở nên táo bạo lên. Trên tay kia còn không có ăn xong đào hoa tô hướng trên mặt đất một ném, ánh mắt mang theo thê lương ai oán. Nãi nãi, Dương Tử Mi vội vàng đánh thức muốn lâm vào ảo tưởng nãi nãi. Nãi nãi biểu tình hơi hơi chấn động, nhìn chăm chú thấy được Dương Tử Mi, lại xem trên mặt bàn kia đào hoa tô, ngữ mang giận dỗi kêu đệ đệ muội muội tiến vào, đêm này đó đào hoa Tô Vân ăn, ta không muốn ăn, quá khó ăn, nãi nãi, ngươi có phải hay không đối Dung cùng Gia Gia có cái gì hiểu lầm? Dương Tử Mi nhìn nãi nãi mặt, thật cẩn thận hỏi, Gia Gia, hắn mới không phải ngươi Gia Gia, ta không quen biết hắn, về sau, ngươi cũng đừng cùng hắn có cái gì liên lụy, nãi nãi có điểm hối hận nói. Ta thật không nên cho ngươi đi mua đào hoa Tô. Sao sao sao sao. Hết chương.